Sổ tay công lược vạn người mê, chương 15, công lược vị hôn phu băng lãnh, 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, link lần 601 beta, min hia ngay khi Mộng Nhã nói. Chị quá cực đoan, các bạn học xung quanh liền chăm miệng một lời nói. Đúng vậy, Mộng Kỳ, trước kia không phải quan hệ giữa hai người rất tốt đẹp sao? Vì sao cậu có thể nói cậu ấy như vậy? Không phải đối với bạn tốt cãi nhau xong đều làm hòa ư, cậu nhìn lại mình xem, còn nói cậu ấy ức hiếp cậu. Ngày trước cậu cũng nói Mộng Nhã bắt nạt cậu đấy, tôi thấy Mộng Nhã chắc chắn không làm việc ấy được. Đúng vậy, đúng vậy. Đường Mộng Kỳ hận không thể phun ra một búng máu. Vì sao có thể, những người này vì sao lại hướng về Đường Mộng Nhã? Trước kia rõ ràng không phải như vậy. Trước kia những người này đều phụ họa chính mình, sùng bái chính mình. Biểu cảm Đường Mộng Kỳ thoáng chốc trở nên ác độc, nhưng khóe mắt vừa liếc thấy Đường Mộng Nhã vui sướng nhìn người gặp họa là cô ta, nháy mắt liền đem oán độc áp xuống. Trong lòng cô ta có một suy nghĩ đáng sợ, Đường Mộng Nhã cố ý xem cô ta bị chê cười. Vì thế Đường Mộng Kỳ lập tức cúi đầu, nặn ra vài giọt nước mắt, khôi phục bộ dạng điềm đạm, đáng yêu, tựa như chưa từng có việc cô ta chỉ trích bản thân của mình. Mọi người xung quanh nhỏ giọng nghị luận, tốc độ biến sắc mặt thật nhanh, đúng thế, thật đáng sợ, không thể tin được mình lại là bạn học của người này. Chúng ta có phải hay không nên lo lắng cho Mộng Nhã? Cùng loại người này là chị em, các cậu có nhớ lúc trước Mộng Nhã đều đi xe đạp đến trường không? Trời ạ, nữ thần Mộng Nhã lại có thể đạp xe đạp đi học. Mộng Nhã vốn nên ngồi trên chiếc xe xa hoa nhất, Đường Mộng Nhã không thể nghe nổi nữa, bạn học trong lớp của mình sao có thể có tâm thủy tinh như vậy? Đi xe đạp thì sao nhỉ? Rèn luyện thân thể không được ư? Tiết Hàm nghe những lời bàn tán, giống như có thể tưởng tượng được Mộng Nhã lúc này bị mọi người vây quanh, tinh thần và thể xác có bao nhiêu mệt mỏi. Rõ ràng là chỉ cần một cái ôm, một chút nhiệt tình là có thể thỏa mãn cô gái nhỏ, thế mà lại bị mọi người cho rằng cô so với công chúa còn cao quý hơn. Nhưng mà quả thật Mộng Nhã hoàn toàn có thể cao quý hơn cả công chúa. Chỉ cần cô ấy thích, toàn bộ thế giới hắn đều có thể cho cô ấy. Đột nhiên Tiết Hàm không thể chờ nổi mà muốn nhìn thấy Mộng Nhã. Đúng lúc hắn đứng lên, ánh mắt nhìn tới đồng hồ trên bàn. 7 giờ 49 phút, còn chưa bắt đầu vào học, chuẩn xác mà nói là quá sớm. Tiết Hàm chỉ có thể suy sút ngồi xuống lần nữa, lại trong chốc lát nghe được có tiếng giày cao gót dẫm trên mặt đất truyền đến, ngay sau đó phòng học trở nên yên tĩnh. Tiết Hàm tắt thiết bị nghe trộm, gọi điện cho giám đốc Trương bộ phận sửa chữa. Ở cách vách trường trung học, mỗi phòng học ngọn cây, đèn đường đều thay loại camera ghi âm mới nhất cho tôi. Tiết Tổng, những cái này không bị hư, Tiết Hàm bình tĩnh phân phó, chỗ thiết bị kia dùng lâu quá rồi, toàn bộ đều thay đổi. Giám đốc Trương nghe giọng nói lạnh băng của tổng tài, đành nuốt câu. Chúng ta vừa thay tháng trước, xuống bụng, sở dĩ tháng trước lắp thiết bị nghe trộm là vì khảo sát Đường Mộng Kỳ có phải trong ngoài như một hay không. Nhưng mà lúc ấy ngại Tiết Hàm bận quá, không có thời gian nghe, liền đem chuyện này gác lại. Tuy rằng sau đó xảy ra chuyện cô ta bị đánh, nhưng cũng chỉ là một nữ nhân mà thôi, chẳng lẽ muốn phân biệt rành mạch giống như trên thương trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, những thiết bị này cũng trở nên vô dụng. Không nghĩ tới, lần đầu tiên dùng đến lại là vì Đường Mộng Nhã. Tiết Hàm nhắm mắt lại, nghĩ tới ngày sau mỗi giây mỗi phút đều có thể nhìn thấy Mộng Nhã, khóe môi lơ đãng phát ra một nụ cười. 12/6/2018. Here, ok, chúng ta tiếp tục vấn đề chương trước. Chấm, thành phần nguy hiểm đầu tiên là mấy người đọc truyện chùa mà không bao giờ vote. Xong, bùm, một cái bạn lại thấy họ thêm chuyện của bạn vào danh sách đọc. Chấm, còn có những con người còn ác liệt hơn nữa là mình nhắc họ vốt họ cũng đếch thèm ngơ mình luôn. Quá đáng lắm luôn á, vê tại sao dậy, vốt có một cái thôi mà đâu có mất nhiều thời gian của các bạn đâu. LT editor họ bận mà họ cũng dáng bỏ ra 3,4 tiếng edit cho các bạn đọc mà. Dậy thì tại sao các bạn lại không thể bỏ ra được 1,2 giây để vốt chuyện. Why, chương sau nói tiếp nha mấy bê, cách chương.